Hệ thống cực phẩm, chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ đúng, ta, là con người, nhưng ngươi cũng đừng có mà đánh đồng tất cả với nhau. Tuy bọn họ có phá hoại, nhưng bọn họ cũng bảo vệ nó. Cả người hắn dường như tỏa ra một luồng sát khí kinh thiên bốc lên ngùn ngụt, còn có một loại khí thế của bá vương vô hình chèn ép lũ quái vật kia. Ngươi có thể đánh ta, giết ta, nhưng động vào người thân của ta, thì phải chết. Cả người hắn lại càng tỏa ra nguồn sức mạnh còn to lớn hơn, mái tóc dựng lên chuyển sang màu xanh, cả người như có thêm lôi điện rõ ràng xung quanh. Khí thế cũng tăng mạnh lên nhiều, rút một thanh katana xuống, cả người hắn như biến mất ngay lập tức trước mặt. Xoẹt, ngươi nhìn đi đâu thế? A hát hát hát tay của ta, chấm, hắn chặt đứt cánh tay của bà ta, đỡ lấy Mocha. Gru, ngươi dám. Grao, hắn đặt Mocha đứng xuống dịch chuyển cả đám ra một nơi an toàn cách đó không xa rồi quay lại tính đập luôn tên điên kia. Yasuo, đã hứa, không để mọi người lại, nên, mình đi cùng cậu. Mocha kéo một tay hắn lại, hắn quay lại nhìn cô tháo luôn chiếc thập tự giá xuống rồi dịch chuyển hai người trở lại. Quay sang nhìn Mocha một chút, yên tâm, không có ngây thơ như ban nãy đâu. Mocha cũng đáp luôn, vậy, liền chiến thôi, quay lại thì lại là một con quái vật khổng lồ với kẻ biến thái kia gắn kết lại làm một. Ta tưởng chạy rồi chứ, yên tâm, quay lại tiễn ngươi một đoạn đường này. Hắn cười, chỉ với hai người các ngươi, nực cười, đủ để tiễn ngươi đi đó. Mocha lạnh giọng nói, hắn tạo một đôi phong rực tăng thêm tốc độ cho Mocha rồi cả hai lao đến. Những xúc tua cũng bắn thẳng đến phía hai người, rút thanh katana nữa ra ghép chúng lại như một thanh bán nguyệt đao. Hắn lao tới phía trước chẻ tất cả những thứ đang lao tới cản đường hai người. Quỳnh, nó đập nguyên cả tấn rễ xuống, hắn thì cũng không đủ để chặn hết lại. Cột bụi đất bị đánh văng lên như núi lửa phun trào. Tưởng vậy mà xong hả? Hắn đỡ Mocha dậy, đôi mắt đó là sao? Vampire, ừ, đúng đó, giờ ngươi chết được rồi. Hắn lần này kéo theo Mocha, một tay tụ chấn động cưỡng ép dịch chuyển lần nữa ngay đến trước mặt nó tung một đòn chấn động tới. Rồi cũng ném Mocha lên, cô tung một đòn ngay đầu bà ta, nhưng mà, sao lại, ta cũng rất mạnh đó cô bé, hự, Mocha, những chiếc xúc tu quấn lấy, như đâm vào cánh tay của cô. Hút lấy nguồn sức mạnh, chiếc áo váy cũng bị rách nát ra, khốn nạn, a hát hát hát, hắn lao tới, bỏ qua những chiếc xúc tu đang tấn công mình, chém đứt những thứ trói buộc Mocha. May mắn, với cơ thể của vampire huyền thoại thì có được sự bất tử, nên dù có bị thương nhưng cô không thể chết. AMATERASU, ngọn lửa từ người hắn dần lan tỏa ra thiêu đốt con quái vật. Con quái vật từ từ mà bốc cháy dữ dội, ngọn lửa cháy tới đâu nó biến mất tới đó. Không, nhìn con quái vật biến mất hắn cũng lại rơi xuống, Mocha kịp thời đỡ lấy hắn trước khi chạm đất. Cả người hắn còn thê thảm hơn Mocha rất nhiều, đồ ngốc tôi không thể chết được, hắn chỉ khẽ mỉm cười, cánh tay đưa lên lau đi giọt nước mắt của cô, nhưng dù sao cũng là Mocha. Của tôi, hắn nói xong liền ngất đi vì lạm dụng quá độ sức mạnh của mình. Ngọn lửa Amaterasu nếu nhỏ thì sẽ không tốn bao nhiêu MP, nhưng hắn sử dụng nó diện rộng cùng với đã dùng 4 lần dịch chuyển khiến lượng MP giảm xuống đáng kể, còn cố duy trì Saiyan nữa thì sức nào chịu nổi. Hắn gục vào trong ngực Mocha. Cậu, ngốc lắm, còn cứng đầu, nhưng tôi, vẫn thích cậu. Mocha cũng khẽ ôm lấy đầu hắn đang tựa lên ngực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yasuo mà nghe được câu này dù có chết cũng phải bật nắp quan tài thi hài nói chuyện với cô một lượt cho ra trò mắt. Đẹp trai thông minh sáng sủa người người như này cơ mà. Mocha đưa hắn trở về cùng với mọi người rồi cũng mới trở về thành Mocha bình thường vô hại kia. Gì đây, sao cảm thấy, mềm mềm mịn mịn, ọc, bỏ mìa, hự, Yasuo, mới tỉnh lại đừng cố quá. Mocha khẽ nói con ngượng ngùng vì tay hắn đang nắn lấy ngực cô. Hắn vội vàng thu tay lại. Mocha. Không sao chứ, hắn nhìn vết thương ở tay của Mocha. Không sao, cũng sắp khôi phục hoàn toàn rồi. Rất may là cậu không sao à, Mocha lại ôm chầm lấy hắn. Gò đồi cũng ép lên mặt hắn luôn rồi. A hát, xin lỗi, quên mất cậu vừa mới tỉnh. Mocha như muốn thả hắn ra. Hắn cũng chỉ lắc đầu, ngược lại thì ôm lấy cô. Hai người tình tứ chưa đủ hả? Và Kurumu đến cũng rất. Đúng lúc Yukari thì kêu Wolf Khaskhik nhìn hai người. Đến lão quái xế còn kêu. Bọn trẻ này, giỏi thật. Sau đó ông ta đưa cả đám về học viện. Và sau đó, thì Yasuo được đề cử làm lớp trưởng và đéo thể phản kháng do thuộc phe số ít. Mặc dù không muốn nhưng chỉ biết ngậm ngùi. Ngay cả Mocha còn chúc mừng cơ mà. Sau đó thì lại xảy ra rắc rối với cô băng nữ Shirayuki Mizo. Và CLB báo lại đón nhận một thành viên mới cũng như một người bạn mới trong nhóm. Cách chương.